Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24. Vân ra, nhìn xem Vân Cẩm Ngọc cùng Vân Miểu Miểu. Một cái chật vật không chịu nổi, một cái vết thương chồng chất. Toàn bộ Vân ra đều chấn kinh rồi. Tam phòng người một nhà, vây quanh Vân Miểu Miểu. Khóc thiên đập đất kêu thảm ni tam phòng lão gia Vân Tường. Càng là yêu cầu, Vân Hoàng ca nhị thúc, cũng chính là đại gia chủ Vân Hải. Cho bọn hắn đòi lại cái công đạo. Vân Hải vốn là tức giận. Vân Hoàng ca làm nhục Vân Cẩm Ngọc. Trong nội tâm sẽ không cao hứng. Nghe tam phòng như vậy một náo. Hắn lúc này phái người đi mời Vân Hoàng ca. Còn nghĩ Vân ra các vị trưởng lão mời đến. Muốn các vị trưởng lão chủ trì công đạo. Cái này không. Vân Hoàng ca vừa mới tiến ra môn. Đã bị người cho ngăn lại. Ngăn lại Vân Hoàng ca người. Là Vân gia quản gia. Gia chủ muốn tìm ngươi. Đi thôi. Quản gia ngẩng lên chỉ lên trời mũi. Hừ hừ, gia chủ, Vân Hoàng ca nhíu nhíu mày. Toàn bộ Vân gia duy nhất gia chủ, chính là nàng gia gia Vân Trường Canh. Thế nhưng là, nàng dám khẳng định, quản gia nói người này, không phải Vân Trường Canh, mà là đại gia chủ Vân Hải. Vân Hải đúng là nàng nhị thúc, cũng là Vân Cẩm Ngọc cha. Theo như cước trình, Vân Cẩm Ngọc có lẽ so nàng về trước đã đến. Vậy mới tốt chứ, con gái đánh không lại người. Trở về cáo trạng tìm lão tử. À, thật đúng là nhà trẻ chỉ số thông minh. Vân Hoàng ca trong nội tâm nổi lên một hồi lãnh cười. Trên mặt bất động thanh sắc, liếc qua quản gia, nói, phía trước dẫn đường, quản gia chừng Vân Hoàng ca liếc, cho đã mắt khinh thường, phất tay áo hướng phía trước đi đến. Bất quá một cái phế vật, cũng dám lại để cho hắn dẫn đường. Thật coi chính mình vẫn là cái gì thiên tài tiểu thư. Đã qua hôm nay, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Đi theo quản gia sau lưng. Vân Hoàng ca đi tới Vân gia đại sảnh. Trong đại sảnh, Vân Hải cái này đại gia chủ, cùng Vân Cẩm Ngọc mẹ, hiện giữ chủ mẫu Từ Thị, ngồi cao bên trên đầu. Còn lại các vị trưởng lão, tức thì ngồi ở dưới tay hai bên trên mặt ghế. Nhìn tư thế, nghiễm nhiên là muốn hưng sư vấn tội. Sao, nhà, Vân Hoàng ca đi vào trong đại sảnh đầu, lưng thẳng tắp như lỏng, đứng đấy bất động, phanh, Vân Hải mạnh mà vỗ án. Vân Hoàng ca, ngươi cũng đã biết. Chúng ta tìm ngươi tới là vì cái gì? Vân Hải qua tuổi 40, nhưng không có mập ra. Dáng người bảo trì coi như tốt. Cả người nhìn qua cũng rất tuổi trẻ. Đặc biệt là ngồi ở chỗ kia. Thật là có vài phần tư thế. Thế nhưng là, Vân Hoàng ca cũng không chấp nhận. Không biết, kính xin nhị thúc nói rõ. Tốt một cái không biết. Ta hỏi ngươi, thương thế của ngươi Miểu Miểu. Thế nhưng là sự thật. Vân Hải quát, nhị thúc vì cái gì không hỏi xem. Ta vì sao phải tổn thương nàng? Vân Hoàng ca đuôi lông mày cao cao khơi mào, không hỏi lý do, chỉ hỏi có hay không đả thương Vân Miểu Miểu. Một khi nàng thừa nhận, muốn định tội của nàng, vậy sao, thật đúng là có đủ không biết xấu hổ. Ngươi, Vân Hải một nghẹn, nhị ca, cùng nàng cái này tiểu súc sanh có cái gì tốt nói. Thấy thế, Vân Tường giành nói, nàng bị thương Miểu Miểu, còn ở lại chỗ này chối cãi, ta nhất định phải cho nàng một điểm nhan sắc nhìn xem. Nói xong. Vân Tường điều động huyền khí, trong mắt tôi ra mãnh liệt lửa giận, cái kia tư thế rất rõ ràng, không giết Vân Hoàng ca, hắn thề không bỏ qua, không thể. Một bên đại trưởng lão, lập tức tiến lên kéo lại Vân Tường. Đại trưởng lão là Vân lão gia tử người, một mực đối Vân Hoàng ca coi như che chở, nếu không phải hắn một năm qua này bảo hộ, Vân Hoàng ca đã sớm chết. Đại trưởng lão, nàng bất quá là một cái phế vật, ngươi còn tưởng rằng nàng là lúc trước thiên tài ư? Vân Tường là một dấu không được chuyện mà người, gặp đại trưởng lão ngăn trở hắn, tình tiết phía dưới, nói cái gì cũng dám nói, mặc kệ nàng là thiên tài, vẫn là phế vật, chỉ cần nàng là Vân gia đích tôn tiểu thư, các ngươi liền không động đậy được. Đại trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, trùng trùng điệp điệp cắn, đích tôn, hai chữ này. Đích tôn, Vân Hoàng ca tuy nhiên bài danh lão cửu, nhưng phụ thân của nàng, thì là Vân gia đích tôn con lớn nhất, vì Vân gia, đích tôn trả giá quá nhiều. Nhất là Vân Hoàng ca cha Vân Huống, thậm chí ném đi nửa cái mạng. Tuy nhiên, Vân Huống là mình xuất ngoại, cuối cùng mất tích, thế nhưng là không thể phủ nhận. Vân Huống tại Vân gia lúc vì Vân gia làm cống hiến. Hiện nay, vì một cái thứ xuất, mà lại thiên phú không cao Vân Miểu Miểu, muốn giết Vân Huống nữ nhi duy nhất. Cái này nói ra, khó tránh khỏi làm cho lòng người lạnh ngắt. Hết chương.